Đế quốc bại gia tử. Chương 625, không thể nào có thể. Góc truyện audio.com. Thẩm Nguyên Sùng sắc mặt đại biến, thân thể vậy có chút run rẩy. Ngay mới vừa rồi, hắn nghĩ tới một cái không thể nào được có thể. Nếu như đây là thật, vậy đơn giản chân thực không cách nào tưởng tượng hậu quả. Thẩm Nguyên Sùng phản ứng rơi ở trong mắt của mọi người. Thẩm Vũ kinh nghi nói, phụ thân, ngài là đang nói gì không tốt? Thẩm Nguyên Sùng theo bản năng dù gì nói, ta muốn ta biết Vương Khang là đi nơi nào? Nơi nào? Cả đám tò mò vây lại. Thẩm Nguyên Sùng chỉ hướng trên bản đồ ký hiệu một nơi. Chỗ này bọn họ rất quen thuộc, chính là bọn họ Đất Phong, Hoài Âm, cái này, mấy người kinh nghi bất định. Một người mở miệng nói, không thể nào đâu, hắn đi nơi đó làm gì? Cái này không nói đùa chứ? Không đúng, lại có một người kinh thanh nói, đây không phải là rất có thể, mà là tương đương có thể. Cho tới nay chúng ta cũng phái ra nhiều trinh sát hỏi dò, bao gồm Việt quân cũng là như vậy, nhưng đều là không có chút nào thu hoạch. Nhưng theo chúng ta biết, Vương Khang cũng không chỉ là mấy người, còn có Phong An thành gần 70.000 hơn dân trong thành người dân. Hắn còn có thể bốc hơi không được, chỉ có khả năng này. Chúng ta là một mực đi về phía đông, nhưng bỏ quên một cái lớn nhất vấn đề. Coi như đi ngược, kia sợ chúng ta dò xét phạm vi rất lớn, nhưng thật ra là càng ngày càng xa. Cho nên chúng ta vẫn không có dò thăm chút nào tung tích. Cũng không đúng à, theo Việt quân mà nói, Vương Khang lúc ấy rút lui là đi đông, cũng chính là Duyện Châu phương hướng. Hơn nữa như hắn là đi tây, chúng ta chính là từ phía tây tới đây, hẳn là có thể gặp phải. Mọi người bàn luận sôi nổi, mỗi người thảo luận, nghe qua sau đó, Thẩm Nguyên Sùng hít một hơi thật sâu. Trầm giọng nói, hắn cái này là có thể hoàn thành. Các người xem, Thẩm Nguyên Sùng chỉ bản đồ nói. Vương Khang vốn là hướng đông, nhưng hắn đi tới khoảng cách nhất định, trực tiếp đi vòng vèo. Vòng một vòng chuyển một phương hướng, vừa vặn cùng chúng ta rời ra. Một đường đi tây, quảng cáo. Hơn nữa, cái này mảnh xứ sở lớn như vậy, hắn có thể đem đội ngũ chia nhiều tiểu cổ, như thế tránh phát hiện. Chúng ta một mực lâm vào một cái tư tưởng sai lầm. Bình thường mà nói, rút lui nhất định là đi mình phương hướng. Nhưng hắn nhưng ngược lại, đây cũng là chỗ cao minh của hắn, để cho chúng ta tuyệt đối không nghĩ tới. Nếu quả thật là như vậy, vậy hắn rất có thể đi chính là Hoài Âm. Thẩm Vũ kinh thanh nói, có thể hiện tại đội ngũ phủ binh điều đi ở chỗ này, Hoài Âm nhất định trống rỗng. Vương Khang làm sao cũng có 6-7 ngàn người. Bắt lại Hoài Âm không phải dễ dàng. Giờ phút này, bọn họ mới rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Nếu là như vậy, vậy coi như là hang ổ bị bưng. Một người mở miệng nói, là chúng ta suy nghĩ nhiều. Có lẽ là hắn chỉ là dò được phía tây, cũng không nhất định là đánh chúng ta Hoài Âm chủ ý. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Thẩm Nguyên Sùng sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Hắn trầm giọng nói, Vương Khang người này làm việc quái trương, thường thường không tại người thường giống nhau. Trước lúc này, ai có thể nghĩ tới hắn sẽ buông tha Phong An thành. Mọi người cũng không nói ra lời. Thẩm Nguyên Sùng, nếu quả thật là như vậy, coi như khôi hài. Đây là đang một bên nghe U Nhược Cốc Hoa Thiên Hằng mở miệng nói. Vạn nhất thật là như vậy, dựa theo thời gian suy tính, Vương Khang sợ rằng đã đắc thủ. Người để cho chơi xoay quanh. Hoa Thiên Hằng lời mặc dù nói khó nghe, nhưng cũng là sự thật. Tới giữa chênh lệch chặng đường và trì hoãn thời gian đã rất nhiều. Báo, ngay tại lúc này, một người mang một cái Việt binh đi vào. Thẩm đại nhân, chúng ta Trần soái mời ngài rời bước, đi trước trò chuyện với nhau chuyện quan trọng. Nghe được này, Thẩm Nguyên Sùng vội vàng khiển trách. Trở về nói cho các ngươi đại soái. Ta bên này vậy đã sớm không ta lương thảo. Như vậy chuyện không chỉ một lần. Việt quân đã sớm lương thảo trống rỗng. Liền lên hắn chủ ý, cùng hắn mượn qua nhiều lần. Thẩm Nguyên Sùng là Hoài Âm hầu. Tiền muôn bạc biển, xuất binh lúc lương thảo đầy đủ. Nhưng vậy không ngăn được như thế người. Đại nhân ngài hiểu lầm. Nhà ta đại soái là để cho ta đến tìm ngài. Đại soái hắn tìm được Vương Khang tung tích. Cái gì? Nghe vậy, Thẩm Nguyên Sùng khó đi nữa ngồi yên. Lúc này liền theo cái này lính liên lạc. Đi tới Trần Thang soái doanh. Trần soái là chuyện gì xảy ra? Thẩm Nguyên Sùng vừa mất những ngày qua trầm ổn phong độ. Vội vàng chạy vào. Hắn thấy trong chướng người xem hắn ánh mắt. Cũng rất kỳ quái. Trần Thang nhìn Thẩm Nguyên Sùng mở miệng nói. Chúng ta biết đại khái Vương Khang rơi xuống. Nhưng không chính xác. Cho nên thời gian đầu tiên. Cùng ngươi thông hạ khí. Bất quá hy vọng ngươi có thể có cái chuẩn bị tâm tư. Thẩm Nguyên Sùng trong lòng nổi lên dự cảm xấu. Thật là chớ bị mình đoán trúng à. Ngươi tới nói đi. Trần Thang báo cho biết một người lính chốt. Người này bụi văng đầy người. Ăn mặc xích hầu quần áo. Hẳn là mới vừa hỏi dò tin tức trở về. Cái này binh chốt kêu. Chúng ta dựa theo mệnh lệnh. Đi ra ngoài điều tra. Ở đi tây phương hướng. Phát hiện một chồng đã xanh lửa dấu vết. Lại có không thiếu dấu chân. Liền tiếp tục theo dõi. Sau đó đi theo lên. Phát hiện là một chi 3.000 người đội ngũ. Có dân có binh, hẳn là Phong An thành người. Bọn họ phương hướng, chính là đi tây. Thẩm Nguyên Sùng vội vàng hỏi. Phát hiện vị trí ở đâu? Lính thám báo chốt nói ra một chỗ tên. Thẩm Nguyên Sùng mặt liền biến sắc. Vị trí này đã cách Hoài Âm rất gần. Ngay sau đó, Trần Thang mở miệng nói. Căn cứ như vậy chút tình báo. Và chúng ta vẫn luôn hỏi dò không có kết quả. Ta suy đoán, Vương Khang rất có thể là đi tây đi. Vậy hắn mục đích rất rõ ràng nếu như, chắc là ngươi đất phong. Hoài Âm, hiện tại cơ bản đã trùy đá. Thẩm Nguyên Sùng thân thể lảo đảo. Sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thật là như vậy nói. Vậy Vương Khang rất có thể đã đắc thủ. Ít nhất cướp đoạt một phen là tất chắc. Nói cách khác hang ổ của mình bị bưng. Nhìn Thẩm Nguyên Sùng cái bộ dáng này. Chung quanh Việt quân tướng lãnh đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Quảng cáo. Bọn họ cùng Thẩm Nguyên Sùng quan hệ cũng không tốt. Còn không ngừng nổi va chạm. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Trần Thang hỏi rõ. Kéo trở lại Thẩm Nguyên Sùng suy nghĩ. Hắn hấp tấp nói. Có thể làm sao? Đương nhiên là trở về. Cái này vậy không nhất định. Trần Thang mở miệng nói. Hơn nữa hiện tại chúng ta khoảng cách Duyện Châu liền một ban ngày chặng đường. Người đi về đường xá xa xôi. Lương thảo không đủ. Nói những thứ này đều vô dụng. Ta phải đi. Nhất định phải trở về. Thẩm Nguyên Sùng vội vàng nói. Không sợ nhất vạn. Chỉ sợ vạn nhất. Đây chính là ta đất phong. Ta phải đi. Liền đêm liền đi. Thẩm Nguyên Sùng lại cũng không đoái hoài tới. Vội vàng rời đi. Hoài Âm là hắn đất phong. Kinh doanh nhiều năm. Là hắn cây. Hắn sắc mặt đơn giản là âm trầm tới cực điểm. Ha ha. Ở Thẩm Nguyên Sùng đi ra lều trại lúc đó. Bên trong chướng nhất thời vang lên một hồi cười ầm lên. Lần này Thẩm Nguyên Sùng nhưng có chút khó chịu. Là không cảm giác rất buồn cười. Trần Thang hừ lạnh một tiếng nói. Thẩm Nguyên Sùng mặc dù cùng chúng ta không phải một lòng. Nhưng tại đối đãi Vương Khang cái vấn đề này là nhất trí. Một điểm này hắn cảm động lây. Thậm chí có loại bầu bí thương nhau cảm giác. Hắn làm sao thử không phải thua thiệt ở Vương Khang cái loại này thiên mã hành không tư tưởng dưới. Nghĩ tới đây, hắn mở miệng nói. Phái ra 5.000 kỵ binh đi theo Thẩm Nguyên Sùng. Trợ giúp hắn quét sạch Vương Khang.